Gần đây, các tin tức từ Ấn Độ lại một lần nữa làm dấy lên nhiều lo ngại với sự quay trở lại của virus Nipah, lần này là ở bang Tây Bengal. Đây không phải là một cái tên mới, nhưng mà mỗi lần nó xuất hiện, nó lại mang theo một nỗi sợ rất đặc biệt. Đúng vậy. Và từ những báo cáo đó, chúng ta có một câu chuyện gần như là trinh thám y học vậy. Thủ phạm là một loại virus vô hình, tên là Nipah. Nạn nhân thì có thể chỉ là một người vô tình ăn phải một miếng trái cây, hoặc là tiếp xúc với người thân đang bị ốm. Vậy thì hôm nay, dựa trên những tài liệu chúng ta có, chúng ta sẽ cùng nhau lần theo những dấu vết này để hiểu rõ hơn về bản chất của mối đe dọa này. À, để bắt đầu nhé, có lẽ chúng ta nên đưa ra một con số để mọi người dễ hình dung mức độ nghiêm trọng. Chúng ta đều đã trải qua COVID-19 với tỷ lệ tử vong ban đầu chỉ khoảng 1-3%. Vâng. Ngay cả Ebola, một cái tên rất đáng sợ, thì tỷ lệ tử vong trung bình cũng vào khoảng 50%. Còn với virus Nipah, trong một số đợt bùng phát, con số này đã lên tới 75%. 75%? Điều đó có nghĩa là cứ 4 người nhiễm bệnh thì có tới 3 người không qua khỏi. Thực sự là một con số không tưởng. Chính xác. Đó là một mức độ nguy hiểm mà y học hiện tại rất hiếm khi phải đối mặt. Không chỉ là một con số thống kê đâu. Nó cho thấy một cuộc chiến sinh tồn gần như là vô vọng cho bệnh nhân một khi virus đã tấn công. Và sự nguy hiểm không chỉ dừng ở tỷ lệ tử vong. Tôi thấy điều đáng sợ là cách nó khởi đầu. Các triệu chứng ban đầu nghe rất quen thuộc. Sốt này, nhức đầu, ho, đau họng. Về cơ bản là... giống hệt một ca cúm thông thường. Đúng vậy. Và chính cái sự tầm thường ban đầu này lại là một cái bẫy chết người. Nó khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ có thể chủ quan trong những ngày đầu, làm mất đi cái mà chúng ta gọi là thời gian vàng. Và sau đó thì sao ạ? Chỉ sau vài ngày thôi, bộ mặt thật của virus sẽ lộ ra. Nó sẽ tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Và gây ra biến chứng kinh khủng hoảng nhất. Viêm não cấp tính. Viêm não cấp tính. Cụ thể là nó diễn ra nhanh đến mức nào ạ? Rất nhanh. Chỉ trong vòng 24-48 giờ, một người đang hoàn toàn tỉnh táo có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái lú lẫn. Trời! Rồi mất phương hướng, co giật dữ dội, và cuối cùng là hôn mê sâu. Tốc độ tấn công hệ thần kinh này thực sự là một cơn ác mộng. Mà cùng lúc đó nhé, nhiều bệnh nhân còn phải vật lộn với tình trạng suy hô hấp nặng, tức là cơ thể bị tấn công từ hai phía cùng một lúc. Và ngay cả với những người may mắn sống sót, cuộc chiến dường như vẫn chưa kết thúc. Tôi đọc được trong các tài liệu là có tới 20% những người sống sót, tức là cứ 5 người thì có một người, phải đối mặt với các di chứng thần kinh vĩnh viễn. Đúng thế. Đó có thể là những thay đổi về tính cách rất đột ngột khiến họ trở thành một con người hoàn toàn khác trong mắt gia đình. Hoặc là phải sống chung với những cơn co giật dai dẳng suốt phần đời còn lại. Nó là một gánh nặng khủng khiếp, không chỉ cho người bệnh mà còn cho cả người thân của họ nữa. Thật sự khó tin. Một loại virus vừa có tỷ lệ tử vong cao, tấn công nhanh, lại còn để lại di chứng nặng nề như vậy. Vậy thì vũ khí của chúng ta để chống lại nó là gì? Vaccine, thuốc đặc trị có gì không ạ? Đây chính là điểm mấu chốt và cũng là thách thức lớn nhất. Câu trả lời đáng buồn là chúng ta gần như chưa có gì cả. Chưa có gì à? Đúng vậy. Hiện tại, chưa có một loại vaccine nào được cấp phép để phòng ngừa Nipah. Và cũng chưa có bất kỳ loại thuốc nào được chứng minh là có hiệu quả điều trị đặc hiệu. Quán đã, điều này thực sự hơi khó hiểu. Với công nghệ mRNA và những tiến bộ vượt bậc mà chúng ta thấy sau COVID-19, tại sao một loại virus nguy hiểm như Nipah lại vẫn chưa có vaccine? Có phải vì nó quá khó để phát triển không? Hay là có lý do nào khác? Đây là một câu hỏi rất xác đáng. Có nhiều yếu tố phức tạp ở đây. Về mặt khoa học thì đúng là có nhiều thách thức. Nhưng một lý do lớn khác lại mang tính kinh tế và xã hội hơn. Nipah thường chỉ bùng phát ở các khu vực cụ thể tại Nam Á và Đông Nam Á, chủ yếu là các nước đang phát triển. À, tức là nó không có quy mô toàn cầu. Đúng thế. Nó không như cúm hay COVID-19. Do đó, động lực đầu tư từ các công ty dược phẩm lớn không ca bằng. Điều này tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Ít ca bệnh hơn thì có nghĩa là ít dữ liệu thử nghiệm hơn, ít lợi nhuận tiềm năng hơn và cuối cùng là ít kinh phí nghiên cứu hơn. Ra là vậy. Tức là mọi phương pháp điều trị hiện nay chỉ dừng lại ở việc chăm sóc hỗ trợ thôi. Chính xác. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hạ sốt, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, kiểm soát các cơn co giật. Về cơ bản là cố gắng giữ cho bệnh nhân sống sót đủ lâu với hy vọng là hệ miễn dịch của chính họ có thể tự chiến thắng virus. Và chính sự thiếu vắng vũ khí đặc trị này khiến việc truy tìm nguồn gốc của nó trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu không chữa được thì phải ngăn chặn nó từ gốc. Vậy, nó đến từ đâu? Đó chính xác là điểm mấu chốt của câu chuyện trinh thám này. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết và tìm ra một thủ phạm không ngờ tới trong thế giới tự nhiên, loài rơi ăn quả thuộc chi Petropus. Rơi ăn quả? Đúng. Và cách chúng gieo rắc mầm bệnh đôi khi rất tình cờ. Có một câu chuyện rất cụ thể từ Bangladesh. Ca tử vong đầu tiên được ghi nhận trong năm nay là một người đàn ông đã tử vong sau khi uống nhựa cây trà lá sống. Nhựa cây trà lá sống? Vâng, câu chuyện đó là một ví dụ hoàn hảo. Nhựa cây trà là một thức uống truyền thống được thu hoạch bằng cách hứng nhựa chảy ra từ thân cây vào ban đêm. À. Nhưng đó cũng chính là lúc những con rơi ăn quả hoạt động. Chúng có thể đến liếm phần nhựa cây đó và vô tình để lại nước bọt hoặc nước tiểu chứa đầy virus. Người dân thu hoạch vào sáng hôm sau không hề hay biết rằng cái thức uống của mình đã bị nhiễm độc. Vậy là virus lây truyền một cách gián tiếp qua thực phẩm bị ô nhiễm. Đúng, đó là một con đường. Con đường khác là lây trực tiếp khi con người tiếp xúc với dịch cơ thể của rơi. Nhưng mà câu chuyện không chỉ dừng lại ở rơi. Trong hành trình của mình, virus Nipah đã tìm thấy một đồng phạm rất hiệu quả. Đó là gì ạ? Loài lợn. Lợn ư? Chúng đóng vai trò gì trong chuỗi lây nhiễm này? Đầu tiên tại Malaysia và Singapore vào cuối những năm 90, lợn đóng một vai trò rất đặc biệt mà giới khoa học gọi là vật chủ khuếch đại. Vật chủ khuếch đại? Chị cứ hình dung thế này, con rơi giống như một tia lửa, nhưng con lợn lại là cả một thùng xăng. Virus từ rơi có thể qua trái cây rơi vãi trong chuồng, chuyển sang lợn. Và trong cơ thể lợn, nó nhân lên với tốc độ khủng khiếp, tạo ra một lượng virus khổng lồ. Và từ đó lây sang người nông dân. Chính xác. Chỉ một tiếp xúc nhỏ của người nông dân trong quá trình cho ăn hay giết mổ thôi cũng đủ để lây nhiễm. Đây chính là mắt xích đã biến một vài ca lẻ tẻ thành một trận dịch lớn, khiến hàng trăm người mắc bệnh và hơn 1 triệu con lợn phải bị tiêu hủy. Nghe đến đây tôi thấy thực sự lo ngại rồi. Từ rơi sang lợn đã đủ phức tạp, nhưng khi virus có thể lây trực tiếp từ người sang người, đó là lúc kịch bản của một đại dịch thực sự bắt đầu hình thành, đúng không ạ? Chính xác. Đây là yếu tố khiến Tổ chức Y tế Thế giới luôn đặt Nipah vào danh sách theo dõi đặc biệt. Nó có thể biến một ổ dịch địa phương thành một mối đe dọa quốc tế. Virus có thể lây chuyển qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể của người bệnh. Tức là qua các giọt bắn? Đúng vậy, qua các giọt bắn từ đường hô hấp khi họ ho, hắt hơi hoặc là qua máu, nước tiểu. Và điều này không còn là lý thuyết nữa. Các đợt bùng phát gần đây ở Ấn Độ đã cho thấy điều đó rất rõ. Đúng thế. Đã có những câu chuyện rất đau lòng về việc cả gia đình bị lây nhiễm sau khi chăm sóc cho người thân đầu tiên mắc bệnh. Đặc biệt, nhân viên y tế là những người ở tuyến đầu và đối mặt với rủi ro cao nhất. Đã có những y tá, bác sĩ bị nhiễm bệnh và qua đời trong quá trình cứu chữa bệnh nhân. Điều đó cho thấy, nếu không có biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt, bệnh viện cũng có thể trở thành điểm siêu lây lan. Chính xác. Đang nói về một vấn đề có lịch sử khá dài rồi. Không chỉ Ấn Độ, Malaysia và Singapore là nơi đầu tiên phát hiện ra nó vào năm 1998. Bangladesh thì gần như năm nào cũng ghi nhận các ca bệnh. Vâng, đã có hơn 160 người tử vong tại Bangladesh. Còn tại bang Kerala của Ấn Độ, đợt bùng phát này đã là lần thứ tư chỉ trong vòng 5 năm qua. Phản ứng của các nước láng giềng như Thái Lan cũng cho thấy mức độ cảnh giác rất cao. Họ đã triển khai sàng lọc y tế ngay tại sân bay. Phản ứng đó là hoàn toàn cần thiết và hợp lý. Nó cho thấy khu vực nhận thức rõ ràng rằng virus không có biên giới. Đối với Việt Nam, dù chúng ta chưa ghi nhận ca bệnh nào, các chuyên gia y tế trong nước cũng đã phân tích rất kỹ về các nguy cơ tiềm ẩn. Vậy chúng ta có những nguy cơ nào ạ? Có hai kịch bản chính cần phải đề phòng. Kịch bản thứ nhất có lẽ là rõ ràng nhất, nguy cơ từ bên ngoài du nhập vào. Đúng vậy, đó là nguy cơ virus xâm nhập thông qua người đi về từ các vùng đang có dịch. Với sự giao thương và du lịch ngày càng tăng, đây là một nguy cơ hiện hữu, cho nên việc giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu là cực kỳ quan trọng. Còn kịch bản thứ hai có lẽ là một nguy cơ tiềm ẩn mà chúng ta ít để ý hơn. Đó là nguy cơ tại chỗ, một nguy cơ nội tại. Tại chỗ? Tức là sao ạ? Việt Nam nằm trong khu vực địa lý có sự phân bố tự nhiên của chính loài rơi ăn quả là vật chủ của virus Nipah. Loài rơi này thì không cần hộ chiếu, chúng có thể bay qua lại biên giới, mang theo mầm bệnh. Và có thể lây sang các đàn heo nuôi trong nước. Chính xác, giống hệt như kịch bản đã xảy ra ở Malaysia. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ có một chu trình lây nhiễm tiềm tàng ngay tại địa phương. Vì vậy, kết luận là, dù chưa có ca bệnh, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Vậy rõ ràng, khi không có vaccine, không có thuốc chữa, phòng ngừa là tất cả. Và nếu virus đến từ rơi và thực phẩm, thì có lẽ tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta chính là trong nhà bếp, đúng không? Chính xác. Mọi thứ bắt đầu từ những điều rất cơ bản mà ai cũng có thể làm được. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, tuyệt đối không ăn những loại trái cây đã rụng dưới gốc hoặc những quả có dấu hiệu bị rơi hay chim cắn, mổ. Bởi vì đó có thể là bữa ăn dở của một con rơi mang mầm bệnh. Đúng vậy. Và tôi đọc được trong một tài liệu của CDC, họ còn nhấn mạnh một bước cực kỳ đơn giản mà hiệu quả. Rửa thật sạch trái cây dưới vòi nước chảy và gọt vỏ trước khi ăn. Thao tác này nghe có vẻ tầm thường, nhưng nó có thể loại bỏ gần như toàn bộ virus bám trên bề mặt. Đúng vậy, và điều đó dẫn đến một cảnh báo quan trọng hơn đối với các loại đặc sản địa phương, như câu chuyện nhựa cây trà là mà chúng ta đã nói. Bất cứ sản phẩm nào thu hoạch trực tiếp từ cây mà không qua đun nấu, ví dụ như nước ép trái cây tươi, đều là một rủi ro tiềm ẩn ở những vùng có dịch. Bên cạnh an toàn thực phẩm, chúng ta còn cần chú ý đến việc tránh tiếp xúc với động vật. Chắc chắn rồi. Mọi người nên giữ khoảng cách an toàn với những khu vực rơi sinh sống, như các hang động hoặc các tán cây lớn nơi chúng trú ngụ. Ở các vùng nông thôn, các nguồn nước sinh hoạt như là chum, vại, bể chứa thì cần được đậy kín để ngăn rơi tiếp cận. Và quan trọng là phải thiết kế chuồng trại hợp lý để ngăn vật nuôi, đặc biệt là lợn, tiếp xúc với rơi. Vâng. Còn những thói quen vệ sinh cá nhân cơ bản thì sao? Liệu rửa tay, đeo khẩu trang có còn hiệu quả với một loại virus nguy hiểm như thế này không ạ? Không chỉ hiệu quả mà chúng còn là nền tảng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng là biện pháp không bao giờ thừa. Nếu phải di chuyển đến vùng đang có dịch, việc đeo khẩu trang sẽ giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro lây nhiễm qua giọt bắn. Và tất nhiên, đối với nhóm nguy cơ cao nhất là người nhà chăm sóc bệnh nhân và nhân viên y tế, thì bắt buộc phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân chuyên dụng. Có một điểm tôi thấy rất đáng lưu ý, đó là thời gian ủ bệnh của Nipah. Nó không giống như cúm thông thường chỉ vài ngày. Đúng vậy, đây là một yếu tố rất phức tạp. Thời gian ủ bệnh của Nipah khá dài và biến thiên, thường là từ 4 đến 14 ngày. 4 đến 14 ngày. Nhưng đã có trường hợp được ghi nhận kéo dài đến tận 45 ngày. 45 ngày. Vâng. Điều này có nghĩa là một người có thể mang virus trong người hơn một tháng mà không hề có triệu chứng gì nhưng vẫn có khả năng lây cho người khác. Điều đó khiến việc truy vết và tự theo dõi sức khỏe trở nên cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy, khuyến cáo rất rõ ràng, bất cứ ai có các triệu chứng đáng ngờ như sốt cao, đau đầu dữ dội, khó thở hoặc lú lẫn. Đặc biệt nếu có yếu tố dịch tễ là vừa đi về từ vùng dịch thì cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà. Được rồi, vậy để tóm tắt lại những điểm cốt lõi nhất sau khi chúng ta lần theo dấu vết của virus Nipah, đây là một mầm bệnh cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao. Con đường lây truyền của nó thì rất phức tạp, từ rơi, có thể qua lợn, và đặc biệt là lây từ người sang người. Đúng thế. Và vì chúng ta chưa có vaccine hay thuốc đặc trị, các biện pháp phòng ngừa chủ động, từ an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân cho đến giám sát y tế chính là chìa khóa duy nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chính xác. Và từ câu chuyện của Nipah, tôi muốn để lại một suy ngẫm cuối cùng. Nipah là một ví dụ điển hình về các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bệnh zoonotic. Đúng vậy. Sự tái xuất hiện của nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Một câu hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta và thế giới tự nhiên. Trong bối cảnh con người ngày càng mở rộng hoạt động, đô thị hóa và xâm lấn sâu hơn vào môi trường sống của động vật hoang dã, liệu chúng ta có đang vô tình phá vỡ những ranh giới tự nhiên và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những mầm bệnh nguy hiểm tương tự xuất hiện hay không? Câu chuyện trinh thám về Nipah có thể đã có lời giải, nhưng có bao nhiêu vụ án tương tự đang âm thầm chờ đợi chúng ta ở phía trước? Đó là câu hỏi mà tất cả chúng ta cần cùng nhau suy ngẫm.